Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì ngày mai chôn cất xong người đã khuất, ta đem nó vứt vào trong rừng để cúng cho ma rừng. Dù sao cũng từng dạy bọn nhỏ cái chữ, để như vậy cũng đáng rồi. Đánh chết thì quá dễ dàng cho nó. Mấy thanh niên phang cho vài gậy rồi lôi Mạnh ra khỏi thôn. Muông đứng đợi dưới gốc cây, trong lòng nhấp nhổm không yên, cứ đi đi lại lại. Cô Huyền và cô Xuân đứng kế bên cũng thấy bồn chồn lo lắng thay. Đến khi thấy bóng người bị đuổi ra khỏi thôn, ba cô vội vàng chạy tới. Thường ngày Xuân và Huyền rất quý Mạnh, nhưng nhìn anh đang mặt đỏ phừng phừng, gần hai bên trán nổi hẳn lên, kèm theo nước miếng dãi hôi rình chảy ròng ròng. Bộ dạng của Mạnh khiến hai cô không ai đủ can đảm chạm vào Mạnh. Cô Huyền thở dài, úp mặt vào vai của cô Xuân, than thở. Chị đã bảo rồi không nghe, bị ông Tào biến thành lợn rồi, đời này coi như đã bỏ đi. Chỉ được cái nói gở, mau đưa Mạnh về, cho cái Nhung xem qua. Cô Xuân tiến lại gần, cô gặng hỏi, nhưng Mạnh cứ nôn khan suốt, nhiều lúc sắp tắt thở đến nơi. Không móc ra được thứ bên trong cổ, Mạnh cố tìm thứ gì đó để nuốt nó xuống bụng, hết vũng nước mía, cỏ dại rồi đến bùn đất. Đôi chân hai cô giáo cứng đờ, muốn tiến lên giúp, nhưng cứ có thứ gì đó không muốn hai người lại gần. Nhớ tới chuyện thầy Tào có thể hại cả dòng họ, những người xung quanh nạn nhân, hai cô lại thấy lo cho chính mình. Mười mấy người đàn ông vừa chết đột ngột ngày hôm qua, đến cả Mạnh cũng dính đòn hiểm của thầy Tào. Hai người càng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Chị Xuân, hay là thôi đi. Nhưng... Cô Huyền kéo chị Xuân lùi lại, thủ thỉ vào tai chuyện gì đó, rồi hớt hải dắt nhau về trường, chỉ còn muốn ở lại. Tay vô vỗ vào lưng của Mạnh. Trong lúc Mạnh lên cơn, cổ của anh bỗng phình ra rồi lại xẹp xuống. Anh Mạnh, đừng ăn nữa, nghẹn cổ đấy. Bỏ hòn đá xuống đi, không được nuốt. Muốn biết Mạnh đang khổ sở lắm mà cô không giúp được gì. Nhờ đến con gà trống đen đã từng chỉ cố giúp Loan đắp thuốc cầm máu, rất có thể nó sẽ giúp được Mạnh. Nghĩ thế, cô chật vật lôi Mạnh đi vào rừng dù trời đã rất tối. Cô Huyền và cô Xuân về tới trường học, thấy cửa phòng hội đồng mở toang hoang, thân hình tròn chính của cô Hảo đang nằm tựa vào thành giường. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, hai dòng máu từ hốc mắt chảy xuống khuôn mặt. Cô Xuân thét lên, vội vàng chạy tới thành giường. Trời ơi, Hảo, chuyện gì thế này? Chị Xuân, cái Nhung... Tiếng la của cô Huyền khiến Xuân giật mình. Đằng sau cánh cửa, cô Nhung ngồi vẹo cổ sang một bên. Mười ngón tay đã biến mất, một vài giọt máu rỉ xuống sàn dẫn ra sau nhà. Cả hai cô giáo đã chết vì bị ai đó bóp cổ, vẫn còn nhìn thấy vết hằn do lực xiết quá mạnh, trong miệng còn ngậm một hòn đá cuội. Con Loan đâu rồi? Nó đang bị thương nặng, đi đâu được cơ chứ? Làm sao bây giờ chị Xuân? Em sợ quá. Thầy Tôn và con ông Kim lúc chết đều có hòn đá cuội trong miệng, họ nói là có một bóng đen đã làm chuyện này. Vừa nói xong, một bóng đen lướt qua cửa sổ, đồng thời từ chỗ nấu nướng vang lên một tiếng bịch, rồi tiếng nắp nồi bị rơi. Hai cô giáo giật mình ôm chầm lấy nhau, ngồi sát vào vách tường. Vô tình nhìn thấy thảm cảnh của cô Nhung, thân thể hai cô giáo lại một phen run rẩy. Chẳng có thêm tiếng động nào nữa. Sự sợ hãi giảm xuống một chút. Cô Xuân thì thầm. Trong bếp có con dao. Mình qua đó lấy để phòng thân. Sau đó đi xuống thôn bản thôi. Hai bóng người nhấp nhổm, lần mò từ cửa trước vòng ra sau gian bếp phía sau. Suốt mấy năm dạy học, chưa bao giờ ra ngoài phòng ngủ lúc trời tối mịt. Dù mắc đi vệ sinh cũng cố nhịn cho tới gần sáng mới dám ra. Cô Xuân lò dò đi trước mà không hề hay biết cô Huyền đã bị một bóng đen lôi vào trong nhà kho lúc nào không hay. Trong nhà bếp có thêm một người chết, người này không có da mặt, trên đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ. Cô Xuân vội cầm lấy con dao trên thớt, vội vàng lùi lại phía sau. Lúc này cô mới biết Huyền đã biến mất. Cô khẽ gọi tên Huyền hai lần, bỗng nhiên có tiếng động từ trong nhà kho phát ra. Thủ sẵn con dao trong tay, cô Xuân rón rén tiến lại gần nhà kho, nhau mắt nhìn qua một cái lỗ nhỏ, chỉ thấy hai bóng người ở bên trong. Một bóng người có con mắt vàng sáng chói trong đêm tối, người còn lại là cô Huyền đã bất động trên tấm phản gỗ. Bóng đen kia lột hết đồ của cô Huyền rồi mặc lên người. Săn thấy hai mảng thịt mềm nơi trước ngực nhô lên, bóng đen há rộng miệng ngoạm lấy một cách tham lam rồi cắn xé cho nó đứt lìa khỏi cố chủ. Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân cô Xuân khuỵu xuống, đưa tay bụp chặt miệng, cố nhích từng bước chân rời đi. Chị Xuân, đi đâu thế? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau. Bóng đen lướt tới trước mặt, đứng đối diện với chị Xuân. nhưng chị chẳng còn đủ can đảm để đối diện với nó. Cô đưa hai tay che mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net